Chương 779, mặt tự tin sổ phi tín nhiệm. Xây ngự lôi chi thần báo cáo chiến hướng thanh âm rõ ràng tràn đầy khổ não. Thực sự là xấu hổ a, hoa cái này hai cái tuyến phòng vệ đã là rất lạc quan đoán chừng. Châu Âu phương đỉ hệ nờ nồng cốt ngoại giới túc khu vực hơn phân nửa đều ở đây mấy năm trước bị chiếm đóng. Châu Á phương đỉ hệ nờ theo đầu năm lúc hải tổng bộ đình trệ, cũng tổn thất hơn phân nửa chiến lực ở này địa phương đều có không ít quen biết cũ chát ngỗ ngả nhĩ, biểu tình rõ ràng cương cứng. Xây ngự lôi chi thần nói tiếp. Hiện ra cái này hai cái chủ yếu tuyến phòng vệ thực tế cũng không phải là cùng quân địch giao chiến sau duy trì tới. Đây thật ra là vì phòng ngừa địch nhân tiếp tục tiến công mà định rõ cố thủ khu vực giới hạn, cũng chính là cảnh giới tuyến tại tuyến nội chắc, từ Trung Đông mãi cho đến Châu Á đều bị đổ thành màu đỏ. Đây là thất thủ khu vực nhìn cái này làm người tuyệt vọng quảng đại địa vực, chắc ngỗ ngả nhị cùng cắt nhị ni tỏ giả nhịn không được lên tiếng nói. Vẹn vẹn trong vòng nửa năm có được phần này xinh đẹp chiến tích thật là làm cho người khó có thể tin hóa trang vũ hội tổng chiến lược ngoại trừ ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sở nỉnh chu đáo chuẩn bị ở ngoài còn có thiên biến lực lượng sao cái kia tam nhãn nữ nhân quái vì có một ngày có thể khai triển loại này thế giới kích thước quyết chiến, cư nhiên đi qua để tổ chức của mình tự phát đình chỉ đại quy mô chiến đấu phương pháp nghỉ ngơi dưỡng sức cá những tên kia vì sao từ mấy ngàn năm trầm miên. Bên trong thức tỉnh lý do. Không phải cần ngươi nói rõ ta đều có thể đoán được không phải, lần này ngươi khả năng đã đoán sai, tình huống so với con ở bết bát hơn sau đó, lần này đối với chát ngỗ ngả nhĩ nói lên dự đoán, Sophie lại lắc đầu. Cũng không phải là sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival, mà là thần hủy diệt chi long thần hủy diệt chi long hiển nhiên, chát ngỗ ngả nhĩ là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Sophie cười khổ gật đầu. Hắn mặt khác đã từng sử dụng tên. Ngươi khả năng nghe nói qua, ca tụng vĩnh viễn bài hát Donat, ạ bị sản dỉnh Asis, du lịch người yêu chắc, cực quang thủ hộ giả vĩnh hằng người yêu chờ một chút là vâng đúng cái tên kia A chát ngỗ ngả nhĩ rực rỡ hiểu ra. Sử dụng các loại thân phận khác nhau, ở các thời kỳ khuấy động phong vân, dựa theo tâm tình của mình cùng dục vọng tùy ý dẫn đạo thế giới đi hướng, đồng thời cũng là lệnh phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì rèn yêu hận đan vào nhân vật. Hắn đã thành công trở thành thần chi cây trụ rồi không bất quá cái này thần hủy diệt danh xưng là chuyện gì xảy ra lần này làm ra trả lời là xây ngự lôi chi thần. Căn cứ mặt thiệu gửi thư, chọc nguyên bổn chính là cờ dìm sần xưa nhất một vị thần chi cây trụ ngàn tỷ năm trước, so với ta sinh ra sớm hơn, thần hủy diệt chi long bởi vì mưu toan hủy diệt cờ dìm sần mà bị thiên phạt thần sáng tạo thần dẫn đạo thần ba thần liên thủ trục xuất. Mà nguyên tội chính là của hắn ý thức chủ thể. Từ xâm lấn hiện thế đến lưu vong ở nạ kẻ hóc the festival cùng với thời trung cổ đại chiến đều là hắn vì khôi phục chính mình lực lượng, đồng thời triệu hoán bản thể hủy diệt chi long tiến hành âm mưu. Mà hiện tại, âm mưu của hắn hiện tại đã thực hiện không chỉ có như vậy, ba thần cũng đã vẫn lạc, duy nhất may mắn là, chúng ta hiện tại đã trước giờ biết đối thủ thân phận chân thật hắn bây giờ đột nhiên gia nhập vào bạn mặt cờ đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Ý đồ của hắn. Bất kể là ai dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được ngay sau đó sổ phỉ cũng nói. Chắc mẫu ngả nhĩ trả lời ngay. Sẽ bị hắn ở cổ đại lưu đầy ở nạ kẻ hóc the festival giải phóng ra ngoài sao đúng là như vậy xây ngự lôi chi thần thanh âm bên trong khổ não sâu hơn. Ở hôm nay sớm chút thời gian, ở đồ đạc tuyến phòng vệ cảm giác được lần kia cực đại thế giới vặn vẹo ước đoán chính là chỗ này chuyện điểm báo trước. Có thể nói như vậy. Tình thế bây giờ đã đến nguy cấp tồn vong lúc thần hủy diệt lực lượng so với sáng tạo thần càng cường đại hơn nữa cũng không thể khống, chúng ta cũng không biết hắn đến tột cùng dự định làm cái gì hết ý, Sophie cũng không có đem mặt từ trong thơ nhắc tới, xã nạ đã trở thành mới thiên phạt thần, cùng với tỷ kế thừa dẫn đạo thần sự tình nói ra. Bởi vì biết được chân tướng nói, ước đoán sẽ ở phở làm hạ giờ bên trong dẫn phát lớn hơn rối loạn. Tiểu như cùng mặt thực trước hết không muốn báo cho biết sổ phỉ chính mình sống lại tin tức giống nhau, lần này lan đến toàn bộ thế giới chiến tranh, thấy thế nào đều giống như cả nhà bọn họ đang chơi đùa. Nhưng là, vì bọn họ một nhà này tử sự tình, lại cần toàn bộ thế giới tới thay bọn họ giấy tính tiền. 16 thế kỷ lần kia đại chiến, Phật làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi nì rèn song phương đều là tử thương thảm trọng, mà làm kết quả, chính là xa nạ sinh ra. Cùng với chấp thuận lợi thu đại lượng tồn tại và tập chết. Nếu như tịt cùng nàng chết hoàn hảo, còn có thể xem như là có chút hy sinh. Nhưng mà, ban đầu tử vong, chỉ là ngủ say mấy trăm năm, hiện tại lại hảo hảo sống lại. Có thể nói, ở ban đầu đại chiến bên trong, cả nhà bọn họ ngoại trừ chiếm được đại lượng quyền lợi cùng chỗ tốt, căn bản nhất điểm trả giá cũng không có. Coi như mặt thịu mặt ra dày nữa, cũng không có lập trường lại muốn cầu Sophie cái gì. Bất quá, Sophie vẫn là thay mặt thịu che giấu đến, kết quả này, ước đoán cũng là mặt thịu đã sớm dự liệu đến đi. Vị này lớn mật mụ mụ, ở thời khắc mấu chốt vẫn là hết ý tin cậy. Tuy là bởi hải đình trệ, cuối cùng mới là toàn quyền nắm trong tay toàn bộ ngoại giới túc, nhưng tổ chức thể chế lại theo quẹp nịp hòa âm cùng mân bối địch đường hàng hải mất đi mà từ hỗn loạn cha nở dê tha y trực tiếp biến thành hầu như hoàn toàn muốn rời ra từng mảnh. Ở loại tình huống này, chúng ta cũng là hoàn toàn không có cách nào tiến hành quyết chiến sổ phỉ sau khi nói xong, phảng phất biểu thị sự thái nghiêm trọng vậy, đôi khỉu tay gác ở bàn, như là cầu khẩn vậy để bàn tay hợp ở trước núi. Lẫn nhau trong lúc đó, một loại ngưng trọng trầm mặc phủ xuống ấy. Triển khai, quyết chiến ở bi quan nói rõ bên trong, tìm được đối sách manh mối. Đều nói như vậy, cũng đã ở nơi nào chuẩn bị sẵn sàng đi, vì thế mà dự bị binh lực đúng, quả thật có từ sổ phì hợp lại cùng nhau đôi trong lòng bàn tay, như vậy chắc chắn. Đã đạt đến chỉ thị. Chỉ chờ mệnh lệnh xuất hiện, binh đoàn sẽ ở công kích bắt đầu mà tập kết. Đương nhiên, chúng ta cũng ở công kích nhân viên nhóm danh sách đối với cũng không có hỏi tham qua người trong cuộc quyết định này, chắc ngỗ ngả nhị không có gì nghi vấn. Nếu đi tới nơi này, loại sự tình này là chuyện đương nhiên. Cho nên mở hắn mở miệng hỏi thăm là, về hành động thực tế. Công kích bắt đầu mà là nơi nào xây ngự lôi chi thần dùng thanh âm cho thấy phiền não của mình. Thật đáng tiếc, còn ở trong thảo luận. Kỳ thực về địch nhân đại bản doanh. Căn cứ hẻo mì nạ tình báo tương quan để suy đoán, có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến một trình độ nào đó. Bất quá có thể là địch khu vực địa phương, từ Trung Đông đến Châu Á, loại trình độ này bản thân vô cùng quảng đại. Chát ngỗ ngả nhĩ lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vách tường bản đồ. Cứ như vậy, vận dụng phổ thông thế tiến công, một bên xây cố địa bàn, một bên triển khai lục soát trường kỳ tác chiến, chỉ có thể đối với mưu đồ bất chính bản mặt cờ có lợi. Như vậy chúng ta nên chọn lựa đối sách liền tất nhiên là ở khế ước giả phía sau, các nhị ni tỏ giả tiếp tục nói. Đột phá nhanh chóng địch phòng ngự tuyến, chóc nã công hãm nơi khởi nguồn chỉ sợ là di động yếu tắc tinh lê điện chỉ có con đường này. Bắt buộc là, chính xác vị trí tình báo, trước đó chuẩn bị, còn nữa, vận khí đi đối mặt cho dù lại nhiều lần kiểm thảo nhiều hơn nữa lần, cũng sẽ không có thay đổi hiểm trở sự thực, các nhị ni tỏ giả nói thầm đến. Ừ. Như đồ vật càng là không nhỏ, bí mật cũng thì càng chắc trở. Chóc nã đối với bọn họ cũng không phải không có khả năng nhưng đối thủ là sở hữu thanh danh cao mưu sĩ cùng dũng tướng xuất lĩnh, số lượng khổng lồ kinh nghiệm chiến hỏa bộ đội, nhưng lại sở hữu có thể di động đại bản doanh, thực sự là tới khó đối phó đối thủ bất quá, Sophie như đinh đóng cột vậy nói rằng, không phải làm không thể làm bị chúng đề cử ra ngoại giới túc tổng tư lệnh, làm lấy tiêu diệt đồ vì sứ mệnh thờ làm hạ giờ. Làm sống ở cái này thế nhân loại, đều không phải làm không thể. May mắn, bây giờ cùng đi qua bất đồng. Đỏ eo lưu tổ chức, cùng các vị nhân loại thành viên, có thể vì chúng ta cung cấp có lực phía sau trợ giúp. Hơn nữa, hải hội chiến tuy là thất bại, có thể khôi luân sẽ các trưởng lão lại bị ngu hiên trước giờ đưa đi. Người Trung Quốc cổ xưa trí tuệ, có thể dẫn dắt chúng ta pho nở dê ngư a sai lầm, lấy ít thắng nhiều bất quá đầu tiên. Trước nỗ lực giải quyết chiến đấu thành viên nơi tụ họp vấn đề đi. Cô Nhi, muốn cho các người giúp một tay là, tính đến hiện nay nhắc tới thành viên tôi ưu hóa nhất phối trí vừa nói, vách tường bản đồ biến thành phối hưu ảnh chụp danh sách. Xây ngự lôi chi thần nói tiếp đi. Nói như thế, ở nơi này khẩn trương nhất thời điểm, nhất khiến người lúng túng là phe mình ba vị đứng đầu nhất phở làm hạ giờ ly khai, các nàng có thể cũng là có thể lấy một chống trăm tuyệt đối cường giả a nếu như... Làm xong dự tính xấu nhất, mặt thứ không có thuyết phục các nàng, chúng ta sẽ cùng lúc đối mặt ba cái đứng ở phở làm hạ giờ đỉnh cường giả. Đây đối với bản thân tiểu lấy thực lực cá nhân vượt trội chúng ta là lớn nhất bất lợi vì sao phở làm hạ giờ ở số lượng không đến cờ dìm sấn đi nì rèn 1/10 tình huống, không những có thể cùng đồ đối kháng, nhưng lại mơ hồ chiếm giữ gió. Chính là bởi vì phở làm hạ giờ thực lực cá nhân, so với cờ dìm sấn đi nì rèn bình quân lực lượng muốn càng mạnh. Cho dù yếu nhất phở làm hạ giờ, ở ký kết khế ước sau, vận dụng nhiều thay đổi chiến thuật, cũng có thể chí ít chiến thắng 10 vị thông thường đồ đối mặt địa vị cao Encho, chiến thắng tỷ lệ cũng cực cao, chỉ có cờ dìm sân lốt, khả năng ổn áp phở làm hạ giờ một bậc. Nhưng là, hiện thế trong cờ dìm sân lốt, số lượng cộng lại, sợ rằng cũng không có vượt lên trước 100, mà phở làm hạ giờ, đã có thành nghìn vạn. Thế nhưng, có thể ở tránh diện cùng cờ dìm sân lốt đối kháng phở làm hạ giờ, ở trong đó cũng liền trăm vị tà hữu. Mà thực lực có thể tiến nhập trước 10, có thể cùng đứng đầu cờ dìm sân lốt chống lại, dễ bẹ ý cả, hiệu đệ gạt, chia giả ba người tuyệt đối đứng hàng trong đó.